Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 270, biến thành đồ chơi tà tiểu đa canh 1. Người chạy ta còn chơi cái gì? Khó khăn đến cái giải buồn. Tại sao có thể liền đi đâu? Ở chỗ này nhiều năm như vậy, ta thật nhàm chán thật sao? Một cỗ yêu lực tuôn ra, trực tiếp cầm giữ tà tiểu đa. Chớ đi. Chơi với ta, chờ ta chơi chán, ta lại đem ngươi đâm chết. Tả tiểu đa biểu thị ta không đùa, ta không chơi cũng không muốn bị ngươi đâm chết. Ca là đến phát tài, phát của cải người chết, không muốn biến thành người chết a. Nhưng là, lại có mọi loại ý nghĩ, cũng khó có thể biến thành hành động, triệt để không động được. Ngô Công Vương đem ra hỏa này cầm giữ một hồi, sau đó buông ra. Tả tiểu đa cảm giác mình tự do, vừa định bỏ chạy, kết quả vừa mới khẽ động, lại bị cầm giữ. Tả tiểu đa đối với cái này một mà tiếp biến cố đều mộng. Ta sát, đây rốt cuộc là muốn làm loại nào? Đùa bỡn ta, đe dọa ta, hay là muốn giày vò ta, trà đạp ta, yêu khí lại không? Tả tiểu đa động, yêu khí lại tới, lại không, lại tới. Tả tiểu đa lá gan đều nhanh dọa đến phân thành tám cánh. Đại lão, ngài hãy bỏ qua ta đi. Ta cũng không tới nữa. Cũng không dám nữa. Nhưng con rết hiển nhiên không nghe thấy tả tiểu đa mà nói. Nghe thấy được cũng sẽ không thả hắn đi. Mọi người mục đích khác biệt. Tự nhiên lấy cường giả vi tôn. Ân, cường giả vi tôn biểu trinh. Tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Song phương liền bày biện ra một loại trạng thái giằng co. Tả tiểu đa không dám vọng động, sợ Ngô Công Vương động chính mình, mà Ngô Công Vương chờ lấy tả tiểu đa vọng động, sau đó chính mình lại cử động. Sau một hồi lâu, song phương ai cũng bất động, Ngô Công Vương cũng là sốt ruột, thế là làm mẫu một chút, một cỗ yêu khí bao vây tả tiểu đa. Sau đó tả tiểu đa liền phát hiện, yêu lực khống chế tay của mình. Sau đó đưa tay bên cạnh một đầu gãy mất dây thừng. Tóm lấy, khẽ động vươn đi, ôm lấy một chiếc nhẫn. Sau đó, kéo trở về, nhìn xem trước mặt đột nhiên tự động tự giác thêm ra đến một chiếc nhẫn. Tả tiểu đa một mặt mộng bức, ý gì, không để cho ta đi là muốn đưa cho ta. Sau đó liền thấy trước mặt, còn thừa lại 40 mai chiếc nhẫn. Soát lập tức tất cả đều rời đi. Đúng vậy. Chính là rời đi, rời đến hơn 100 mét bên ngoài, vẫn như cũ là một đống, mà quấn quanh lấy chính mình yêu lực cũng biến mất theo. Ngô Công Vương mong đợi chú ý đến động tĩnh bên này. Con chuột này hẳn là đã hiểu a, ta đều biểu thị đến rõ ràng như vậy. Tả tiểu đa sừng sốt nửa ngày, nắm lấy bị Ngô Công Vương chính mình từ dây thừng nhách tới chiếc nhẫn này nhìn hồi lâu, mới rốt cục minh bạch, mẹ nó. Đây là muốn ta, lần nữa, dùng sợi tơ như thế len lén nhách chiếc nhẫn. Ngài đây là đang, chơi, thật không phải tà tiểu đa không thông minh không trí tuệ không hiểu chuyện. Cái này ngay miệng, đổi bất luận kẻ nào, cũng khó có thể đoán được Ngô Công Vương ý nghĩ. Cái này cũng, quá hiếm thấy đi, tà tiểu đa khóc không ra nước mắt. Lão tử tân tân khổ khổ lén lút tới, liền vì làm cho ngươi đồ chơi. Đây là biến tướng mèo già bắt chuột à? Không, là mèo già chơi chuột, loay hoay ra các loại tư thái, chơi tận hứng, lại một bàn tay bóp chết. Lúc này, trên không tái hiện ô ô tiếng xé gió, lại có hai bóng người một trái một phải, đồng thời phóng tới trên mặt đất cái kia một đống chiếc nhẫn. Cách hơn 30 mét, hai đầu như có như không du lịch tuyến, đồng thời vung ra. Lần này người xuất thủ đã có kinh nghiệm, chúng ta không đi xuống, cứ như vậy vút qua, dùng mềm dẻo tơ tằm vơ vét một đợt liền đi, có thể phá bao nhiêu liền phá bao nhiêu. Hai người này phối trí có thể cao hơn tà tiểu đa được nhiều. Bọn hắn dùng chính là linh tằm tia, cẩn thận mà hơi, mềm dẻo đến cực điểm, đủ phụ tải nặng ngàn cân số lượng cực giai hảo vật. Thế nhưng là hai cây xúc tu tùy theo mà đến. Quả nhiên so thiểm điện càng nhanh, đùng đùng, cái kia hai đầu giống nhau bình thường sợi tơ cùng nhau cắt đứt. Lập tức phốc phốc, hai đầu xúc tu bôn lôi đồng dạng đồng thời đâm vào hai người phần bụng. Máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài. Sau đó, như cũ như trước đó đồng dạng, cái kia hai người cũng theo xúc tu cùng nhau trở về. Lại sau đó, đùng đùng hai tiếng thanh thúy. Chiếc nhẫn chồng lên lại nhiều hai viên nhẫn không gian. 40 mai, đầu tiên là biến thành 41 mai. Đưa Tả Tiểu Đa một cái, lại biến thành 40. Hiện tại, thình lình lại tăng lên hai viên, biến thành 42 mai. Tả Tiểu Đa nhìn thấy trợn cả mắt lên, bởi vì hắn lại bị yêu lực cầm giữ. Không chỉ có cầm giữ, hơn nữa còn giơ tay lên, đùng đùng đánh chính mình hai cái bạt tai. Thanh thúy vang dội, đây đương nhiên là Ngô Công Vương đánh. Tiểu tử, ngươi nhà nhanh lên bắt đầu a. Lại không bắt đầu, bản vương còn đánh ngươi nha. Tả Tiểu Đa khóc không ra nước mắt, không thể không bá vương ngạnh thương cung. Tiếp tục bắt đầu vớt chiếc nhẫn đại nghiệp. Đáng tiếc, ta có lo xa nhưng cũng có gần lo. Coi như ta chuẩn bị sợi tơ không ít, giày vò hai đêm một ngày. Hiện tại đã dùng xong một nửa. Còn lại những này, nhưng lại có thể chống đỡ bao lâu? Thế là, Tả Tiểu Đa bình tức tĩnh khí, nằm nhoài tại chỗ. Sau đó, giả bộ như tập trung tinh thần, lén lén lút lút vươn sợi tơ, lấy linh lực làm ra tinh diệu nhất vi mô khống chế. Hướng về ngoài trăm thước chiếc nhẫn chồng dọc theo đi qua. Sợi tơ bơi a bơi, một chút xíu hướng phía trước kéo dài uốn lượn. Mắt thấy chơi vui trò chơi lại bắt đầu, mà lại sợi tơ lướt qua càng lộ vẻ linh động. Ngô Công Vương đại biểu hài lòng, cứ như vậy tiếp tục nữa. Thế là híp mắt, núi nhỏ một dạng thân thể cuộn mình đứng lên, bày ra uể oải trước đó dáng vẻ, tựa hồ không thấy được, một phái lười biếng. Sợi tơ không có gì bất ngờ xảy ra kéo lại một viên, bắt đầu trở về kéo, kéo, kéo kéo kéo. Đến 10 mét địa phương, đùng, gãy mất. Ngô Công Vương hưng phấn giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng. Chính là như vậy, chính là như vậy, lại đến a. Tả Tiểu Đa bên kia cũng chỉ có khó nói nên lời lòng buồn bực. Nửa ngày khó mà thư giãn. Con mẹ ngươi, quả nhiên là dạng này a. Ta mẹ nó đều có thể nghe được ngươi một tiếng này gào thét bên trong hưng phấn cùng sung sướng. Dòng dã 4 giờ, Tả Tiểu Đa ngay tại cái này trộm, sau đó bị cắt đứt, ở giữa, cũng là không giống một lần không thành công, ngược lại là trọn vẹn thành công 8 lần, bất quá đó cũng là Ngô Công Vương cố ý để hắn cầm tới. Xem như cho điểm ngon ngọt, không có ngon ngọt nào có tiếp tục nguyên động lực, mà đổi thành một bên, không ngừng mà có người tới, lấy đủ loại thủ pháp pháp môn phương thức phương pháp. Hy vọng có thể cầm tới mấy cái chiếc nhẫn. Thế nhưng là tất cả nếm thử người, hạ chàng tất cả đều như một. Sau đó cống hiến không ít chiếc nhẫn chồng chất tại phía trên. Tả Tiểu Đa này sẽ cảm giác kỳ dị cực kỳ, xung danh một loại gần như cảm giác hoang đường. Nguyên bản 40 cái nhẫn, chính mình trộm được trộm đi, hiện tại đã tới tay 9 cái. Nhưng là đống kia chiếc nhẫn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên 12 cái. Hiện tại, biến thành 52 chỉ. Cái này nho nhỏ chiếc nhẫn chồng, tựa như cái tụ bảo bồn diêu tiền thụ, không ngừng sinh sôi, bản thân tăng giá trị tài sản. Ngô Công Vương đã tịch mịch quá quá dài lâu tuế nguyệt, chưa từng chơi qua chơi vui như vậy trò chơi. Hiện tại, chỉ cần vừa nhìn thấy sợi tơ chính là hết sức chăm chú. Chỉ có thể kéo tới 10 mét địa phương. Ít một chút, nhiều một chút, cho dù là 1 cm, cũng coi là ta thất bại. Thất bại viên này, tự nhiên muốn bị con chuột nhỏ kia lấy đi. Nhưng vừa vặn 10 mét vị trí này chặt đứt, chính là ta thành công. Sau đó quyên góp đủ 10 viên, vèo một cái, tất cả đều vận chuyển trở về. Như vậy vòng đi vòng lại, quả nhiên là tràn đầy khoái hoạt cảm giác. Vui mừng khôn xiết, làm không biết mệt. Nó là vui vẻ, làm không biết mệt, nhưng Tả Tiểu Đa bên kia thế nhưng là nửa điểm cũng vui vẻ không nổi. Tương phản, cảm giác của hắn thật không tốt, tất cả đều là mất khống chế, khó được tự chủ mặt trái tình cảm. Hắn đối với cái này Ngô Công Vương cách chơi, hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả tới tay những cái kia. Không sai là cái gọi là ngon ngọt. Thậm chí là hư ảo không thật huyễn ảnh. Dù sao lấy Ngô Công Vương thực lực. Chỉ cần một cái động niệm. Một cái xúc giác đột kích. Chính mình liền muốn một mệnh ô hô. Thân tử đạo tiêu. Bị bóng ma tử vong bao phủ Tà Tiểu Đa. Hoàn toàn liền không có chú ý. Nhiều 1 cm thiếu 1 cm sự tình hiện tại là thật bị sợ mất mật. Liền cho rằng đối phương là có chủ tâm đùa bỡn. Để cho mình cầm tới mấy cái kia chiếc nhẫn. Cũng bất quá chính là nhiều giải tỏa mấy cái chiêu thức mà thôi. Tả Tiểu Đa vây ở chỗ này không động được. Vòng đi vòng lại. Gần như máy móc làm trò chơi. Mặc dù thu hoạch càng ngày càng là phong phú. Nhưng người lại là không thể nhúc nhích. Có chút một chút xíu vọng động. Liền sẽ bị cấm sản xuất khác. Lấy đó cảnh giới. Ngô Công Vương. Nhẫn nhỏ chồng bên này cố nhiên có thật nhiều người ngấp nghé. Rất nhiều người đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng càng nhiều người hay là tại tận sức tìm kiếm Tà Tiểu Đa. Chỉ là mọi người càng tìm kiếm. Càng là kỳ quái. Cái này Tà Tiểu Đa. Đến cùng giấu đi nơi nào? Vấn đề này. Không chỉ là bọn sát thủ đang nghi ngờ. Ngay cả Diệp Trường Thanh mấy người cũng đều đang nghi ngờ. Lấy tiểu tử kia cái kia gây sự mà tính cách. Làm sao có thể an tĩnh như vậy? Hắn đem 76 người dẫn đi qua. Lập tức tống táng 76 cái. Đó là bao lớn động tĩnh. Lấy tình huống hiện tại mà nói. Chỉ ít cho tới bây giờ. Bản thân hắn hẳn là không có chuyện gì. An toàn. Điểm này. Cơ bản có thể xác định. Nhưng là. Hắn đằng sau. Thậm chí hiện tại lại giấu ở nơi nào đi. Làm sao lại có thể giấu như thế kín? Trước sau 3 ngày đều không có nửa điểm động tĩnh. Cái này thật sự là để cho ta quá ngoài ý muốn. Nhưng tất cả mọi người vững tin một điểm khác. Tả Tiểu Đa còn không có rời đi. Hắn khẳng định còn ở lại chỗ này một mảnh. Điểm này đồng dạng hoàn toàn chính xác đục không thể nghi ngờ. Tinh mang quần sơn. Nếu nói là dãy núi. Như vậy thì là nguyên một phiến dãy núi. Phương viên không dưới vạn bên trong địa giới. Tả Tiểu Đa tùy tiện hướng chỗ nào một dấu. Liền đủ mọi người tìm nửa ngày. Hiện tại tìm không thấy. Kỳ thật cũng là một kiện quá chuyện không quá bình thường. Lại là một tiếng hét thảm. Vang lên tại cùng một nơi cái kia địa giới. Trong khoảng thời gian này đến nay đã liên tiếp không ngừng phát ra tới không ít cùng loại tiếng. Kêu thảm thiết. Lại là một cái tham tiền. Văn Hành Thiên chậc chậc 2 tiếng. Đều là Tả Tiểu Đa tiểu tử này tạo nghiệt a. Triển Tiểu Phi, Văn Đầu, ngài lời này ta liền không thích nghe. Này làm sao có thể là Tả Tiểu Đa tạo nghiệt đâu? Rõ ràng là những người kia vì treo giải thưởng, nhằm vào Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa vì cầu tự vệ, thiết lập ván cục đem nhiều người như vậy đưa qua, để Ngô Công Vương đâm chết. Nếu như không phải bọn hắn sinh ra lòng tham lam, có thể rơi xuống hài cốt không còn thảm đạm hạ tràng sao? Còn có hiện tại những cái này người chết. Không phải cũng đều là bởi vì tham tài. Ý muốn thu lấy trước đó người chết thất lạc ở trên không trung trong giới chỉ. Loại vật này, tinh thú cũng sẽ không dùng. Càng không cần đến, cứ như vậy thành phế phẩm. Muốn kiếm tiện nghi đương nhiên muốn đi thử một chút. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.